Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, kỳ. Nhân vực ma binh, Ngô Vọng cũng là hôm qua mới tại Lâm Kỳ trong miệng. Nghe nói như vậy tin tức đại khái nửa năm trước. Lâm gia gia chủ Lâm Nộ Hào mang số lớn ra đem đọa là ma binh. Đúc ma binh chi pháp, bắt nguồn từ toại nhân thị vẫn lạc. Phục Hy thị chưa quật khởi ngắn ngủi niên đại. Khi đó, Thiên Cung đại quân tại thần linh chỉ dẫn xuống tiến nhanh thẳng xuống dưới. Nhân vực cao thủ ra sức một trận chiến lại quân lính tan rã. Sơ dựng lên nhân vực bị phá hủy hầu như không còn. Tu sĩ tại trong tuyệt vọng tìm lấy thủ hộ người sau lưng biện pháp. Lúc này mới có cưỡng ép dung hợp hung thú huyết mạch dùng tăng lên tự thân chiến lực pháp môn. Cho đến ngày nay, đọa ma chi pháp vẫn như cũ tồn tại, bị nhân hoàng các phủ bụi, chỉ có đều tướng môn gia chủ biết. Đọa ma là một cái không thể nghịch quá trình, lại hung hiểm vô cùng. Thiên tiên cảnh tu sĩ như đọa ma, 10 chết 7 8, người còn sống một nửa mất lý trí. Cận tồn hạ ma binh, thực lực tăng phúc có lẽ cũng sẽ không quá lớn. Siêu phàm cảnh tu sĩ đọa ma, cửu tử nhất sinh. Người còn sống hơn phân nửa mất lý trí, có thể làm ma tướng, có thể cùng tiên thiên thần bên trong tiểu thần chính diện một trận chiến. Lại, đọa ma hậu thọ nguyên cận tồn ngàn năm, ma binh thời khắc đều có tự thân sụp đổ nguy hiểm. Đây thật ra là không đến cuối cùng một khắc, nhân vực tuyệt đối sẽ không vận dụng thủ đoạn, không có thần tứ phúc, không có thần lực quán chú tự thân nhân vực, cũng chỉ có dùng như vậy thủ đoạn. Đi chống lại Thiên Cung, đi phản kháng tiên thiên thần hãm hại. Ai? Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh. Đạo tâm liên y dần dần bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục tại ngọn cây an tọa, chờ đợi lấy xuất thủ cơ hội. Lâm Nộ Hào tại sao lại tại nửa năm trước tự đọa ma? Ngô Vọng đại khái là minh bạch. Cái này Lâm Nộ Hào cũng có không tệ tầm mắt. Biết được mấy trăm năm bên trong tất có đại chiến. Đây là Lâm gia trở mình duy nhất cơ hội. Như Lâm Nộ Hào đọa ma thành công, Lâm gia tương đương với có một cái tiên thiên thần chiến lực. Mặc dù đối thiên địa đại cục không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng có rất lớn cơ hội đem Lâm gia lôi ra vũng bùn. Như Lâm Nộ Hào thua, hắn tựu thừa dịp như vậy cơ hội mất đi, để từ trên xuống dưới nhà họ Lâm an tâm tại Đông Nam vực. Lâm Nộ Hào sinh ra sớm chút ít tuổi tác, nhân vực chưa chắc không thể nhiều một phương cự phách. Ngô Vọng đáy lòng không khỏi có chút tiếc hận. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mục quang xuyên thấu tầng tầng trận pháp, tòa kia rộng như mộc điện trong lầu các, Linh Tiểu Lam thu nạp váy tĩnh tọa tại đàn án về sau, một đôi bao vây lấy sợi nhỏ đầu ngón tay chính chồng ghẹo lấy một sợi căng cứng dây đàn. Trước mặt nàng, sau lưng, từng người thân mang váy dài, nữ tử, lẳng lặng ngồi quỳ chân. Động tác đều nhịp chỗ chống trường kiếm. Nồng đậm tiên linh khí tức tràn ngập ở chỗ này. Mấy trăm đạo đạo vận tựa hồ không có chút nào che lấp. Tổng thể mà nói cũng không tính quá cường hãn. Bọn hắn đang cố gắng kiến tạo. Nơi đây có nghiêm mật bố phòng. Nhưng cao thủ khan hiếm giả tượng. Đột nhiên, bầu trời chỗ sâu, một cái điểm đen nhẹ nhàng lấp lóe, dường như một cái phi cầm cực nhanh chỗ lướt qua. Hai thập tam đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lơ lửng tại trên bầu trời một đám mây bên trên, cúi đầu quan sát nơi đây sơn thủy ở giữa trùng điệp lầu các. Một tên nữ tính thần linh đưa tay làm thủ thế, những này thần linh toàn thân giấy lên màu đen diễm hỏa, che lại dung mạo của bọn hắn, đánh lén. Một mực là hèn mọn sinh linh mới có thể làm ti tiện cử động. Hôm nay vì đạt thành mục đích, bọn hắn lựa chọn đánh lén nơi đây. Đã là tự cảm thấy mất đi thân phận, đả thương danh vọng, như thế che lấp lại tự thân, cũng coi là một điểm trong lòng an ủi. Có thần đã có chút ít không kịp chờ đợi muốn nghiền nát nơi đây sinh linh. Khóe miệng lộ ra mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Kia nữ tính thần linh nắm đấm dùng sức rơi xuống. 23 tên tiên thiên thần đồng thời chấn động đại đạo. Từng đạo thất thải lộng lẫy chùm sáng từ cao không tỏa ra, hướng phía dưới đại địa xa xa nện như điên. Ầm ầm, tứ hải các phân các trên không, lập tức xuất hiện cực dày nửa vòng tròn trận bích. Những quang thúc này đập xuống trong nháy mắt, nửa vòng tròn trận bích bộc phát ra nồng đậm ánh sáng. Nhưng đối mặt 23 tên thần linh hợp lực, dù là đại trận này điều dụng hải lượng thiên địa chi lực, cũng chỉ có thể kéo dài chốc lát. Bất quá thời gian trong nháy mắt, nửa vòng tròn trận bích các nơi xuất hiện giống mạng nhện khe hở. Mấy tên tiên thiên thần tại chùm sáng bên trong thân hình có chút chìm xuống. Tự thân thần lực bạo dũng mà ra. Phía dưới tường ánh sáng cấp tốc sụp đổ. Mãnh liệt linh khí từ các nơi khe hở phun ra ngoài. Giữa không trung giống như xuất hiện từng cái pháo hoa. Linh khí hóa thành sóng xung kích tùy ý vỡ bờ. Cái này phương viên trăm dặm chi địa. Sơn nhạc vỡ nát. Sông ngòi cuốn ngược. Đại địa xuất hiện đại đoạn sụp đổ. Kia hơn 20 cột sáng lại không trở ngại. Trực tiếp đánh vào đại địa bên trên. Đánh nát mặt đất sáng lên mấy tầng phòng hộ. Đánh nát hơn 10 cái các lâu. Như lồng giam. Phong tỏa ngăn cản Linh Tiểu Lam chỗ các lâu sở hữu phương hướng. Hết thảy đường lui. Phân các đại loạn. Bên ngoài xông ra từng đạo thân ảnh. Đối cột sáng đánh ra đầy trời thế công. Vô sự tại bổ. Phụ trách thông thường phòng hộ những này tiên nhân tu sĩ. Thực lực cùng những này tiên thiên thần có lớn lao chênh lệch. Lúc này càng là đạt được từng tiếng truyền thanh nhắc nhở. Để bọn hắn tận lực rời xa nơi đây. Keng, thần quang chiếu dọi xuống các lâu đột nhiên có đàn âm thanh nổ vang. Một cỗ khí lãng tách ra nóc nhà cùng bốn vách tường. Lộ ra trong đó đã đứng người lên từng đạo thân ảnh. Kia 23 tên tiểu thần kiến hình dáng phần lớn lộ ra cười lạnh. 16 tên tiểu thần từ trong cột ánh sáng bỗng nhiên hạ xuống. 7 tên thần linh hai tay chống thiên. Thần lực cùng đại đạo giao chức dưới. Càn khôn phong cấm. Thiên địa tức âm thanh. Thiên địa giống như bị rát lên một lớp bụi sắc. Trùng điệp bóng người bảo vệ bên trong. Linh Tiểu Lam hai mắt nhắm lại. Đối bốn phía những cái kia cuồng bạo đại đạo đạo vận nhìn như không thấy. Ngón tay tại dây đàn phía trên nhẹ nhàng kích thích. Kim qua thiết mã đạp băng hà. Tam thiên thanh ti tấu cảnh xuân tươi đẹp. 16 tên thần linh tại bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới. Linh Tiểu Lam vẫn khẽ đàn bất vi sở động. Nàng bốn phía những bóng người kia đột nhiên nổ nát vụn. Kia dường như từng cái người rơm. Nhưng ở những này người rơm phía dưới. Từng người thân mang trường bào thân ảnh phi nhanh mà ra. Riêng phần mình khí tức bỗng nhiên phồng lớn. Kia 16 tên thần linh lúc ấy liền là sững sờ. Nhưng giờ phút này hiện thân cái này mười mấy tên nhân vực trong cao thủ. Một nửa siêu phàm, một nửa thiên tiên cảnh cao thủ. Mặc dù bọn hắn tam tam thành đội bố thành đơn giản trận thế. Nhưng cuối cùng không có chân chính có thể uy hiếp bọn họ tồn tại. Tốc chiến tốc thắng, khải trận, song phương người chỉ huy riêng phần mình hô to, nhân vực một phương tu sĩ tuôn ra tự thân tiên lực. Trước thành tam tài, lại thấu cửu cung, trong chớp mắt kết thành mai rùa phòng hộ đại trận, phục hy hà đồ trận. Dưới chân bọn hắn cao lầu bên trong, chồng chất như núi linh thạch đồng thời bị kích hoạt, trong đó tuôn ra rồi rào linh khí rót vào lớn như vậy trong trận. 16 tên tiểu thần đồng thời xuất thủ, thần quang phun trào, binh khí chán phong, đánh trong trận từng đạo thân ảnh liên tiếp thổ huyết, nhưng các lâu phía dưới mộc bản không ngừng bị sốc lên. Liên tục không ngừng tuôn ra thiên tiên cảnh tu sĩ, đem tự thân tiên lực rót vào đại trận bên trong. Đại trận trận bích phía trên nổi lên thần quy hư ảnh. Thần quy trên lưng hiển lộ hà đồ hình bóng. Đông. Đại địa bỗng nhiên rung ra điếc tai tiếng trống. Một đạo hắc ảnh đột nhiên theo mặt đất thoát ra. Tay trái nắm cầm trường đao. Tay phải nâng cao trường kiếm. Nửa mặt vảy đen. Nửa mặt vẻ giận dữ. Đem càn khôn áp ra dấu vết mờ mờ. Tên kia bị mũi kiếm tỏa định tiểu thần lập tức thay đổi sắc mặt. Không cố uy nghi. Đoạn mất đối các lâu chỗ thế công. Thân hình từ hắn thần lực ngưng tụ ra trong cột ánh sáng bay ngược mà ra. Trường kiếm kia không trở ngại chút nào chỗ bổ khai quang trụ. Mũi kiếm gần như dán vào nàng chóp mũi xẹt qua. Tại nàng cái trán lưu lại điểm điểm vết cắt. Này thần thắt tóc dài dây cột tóc phá toái. mấy sợi tóc dài ở trước mặt nàng bay xuống, cái trán thấm ra đỏ thắm thần huyết. Nàng run lên, sắc mặt giận dữ liền muốn theo trên mặt hiển lộ, nhưng này chém ngang mà đến đao quang, không có cho nàng nửa điểm lên tiếng giận mắng cơ hội. Đao quang như trăng khuyết, càn khôn xuất hiện nhỏ bé vỡ nát, này thần đôi cánh tay trước người giao thoa, nồng đậm thần quang hướng tiền phương tuôn ra, thân hình liều mạng triệt thoái phía sau, cũng không biết có phải là hay không ảo giác của nàng. Đao quang kia đi không nhanh, có thể nàng lui chậm hơn, tuôn ra thần lực ngăn không được đao phong chỗ tỏa ra sắc bén. Đao quang kia đằng sau thân ảnh, kia một nửa dữ tợn ma mặt, cái kia tại tiên thiên thần bên trong lưu truyền qua, đại biểu không rõ sừng thú bồng. Trầm đục âm thanh bên trong thần huyết phun tung tóe. Kia tiểu thần thân ảnh bị đao quang đập bay, đôi cánh tay gần như bị chém đứt. Đột nhiên xuất thủ bóng đen thân hình lơ lửng một cái chớp mắt. Nâng đao cầm kiếm đứng tại không trung, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nhe răng cười. Mục quang gắt gao tập trung vào bị hắn đánh lén trọng thương nữ tính thần chỉ. Thần Minh, chung quanh kia 15 tên tiểu thần gần như sửng sốt nửa giây lát. Chờ kia ma ảnh nhào về phía đồng bạn của mình, bọn hắn mới nhớ tới. Bọn hắn cần viện hộ lẫn nhau, các lầu phụ cận mặt đất đột nhiên sụp đổ. Những cái kia nguyên bản coi như hoàn hảo kiến trúc, giờ phút này cũng bị hủy một nửa. Từng đạo bóng đen theo mặt đất xông ra, mấy chục, trên trăm, tản ra liên tục ma sát khí tức, hướng những cái kia thần linh hung hãn không sợ chết chỗ đánh giết mà đi. Ma binh, là nhân vực ma binh, có mai phục, chúng ta bị mai phục. Chính lúc này, cơ hồ là làm những cái kia ma binh xông ra mặt đất trong nháy mắt. Linh Tiểu Lam dưới chân các lâu bay ra mười mấy tên lão giả. Bọn hắn cái trán xuất hiện hỏa liên ấn ký. Giờ phút này bộc phát ra đạo vận gần như che khuất bầu trời. Xông những cái kia tiên thiên thần đại đạo rung động không ngừng. Mặc dù nơi đây không có từng đi theo thần nông quật khởi chân chính đỉnh phong tu sĩ, nhưng cái này mười mấy lão giả đã để những cái kia tiểu thần không còn nửa điểm tranh đấu chi tâm. Giết! Nhân vực tu sĩ phát ra chấn thiên nộ hống, mau lui lại. Thần Minh giờ phút này đã mất chiến ý, lui trên bầu trời. Ngô Vọng chẳng biết lúc nào đã đến nơi đây, tại thiên địa ở giữa lẳng lặng đứng thẳng. Dưới chân hắn cách đó không xa giống như là đột nhiên xuất hiện một dòng sông. Cái này dòng sông tại thiên địa ở giữa uốn lượn ra, đem toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn vây quanh, tại trong im lặng hiện thân, lại tại thời gian cực ngắn bên trong, tại kia bảy tên thần linh bố trí càn khôn phong tỏa bên ngoài, lại lần nữa phong tỏa nơi đây thiên địa, thần lực chảy xuôi, càn khôn đạo vận không ngừng phun trào, dòng sông dần dần trở nên đục ngầu, ngưng ra thất thải lộng lẫy lân phiến, hóa thành một đầu lưng có bốn cánh thông thiên cự xà. Sau đó miệng rắn một tấm, phun ra mấy chục đạo thân ảnh. Nhân vực siêu phàm, Tiêu Kiếm đạo nhân hét dài một tiếng, quanh người tiên quang ngưng làm cự kiếm. Đối với chỗ này thực lực tối cường tên kia thiên cung chính thần vào đầu chém xuống. Mấy chục siêu phàm gặp kia tiên thiên thần hai mắt phiếm hồng, hung hãn không sợ chết chỗ cùng nhau tiến lên. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, đáy lòng nổi lên đem những này tiên thiên thần đều lưu ở nơi đây suy nghĩ. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhẫn nại. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chính mình nhất định phải cứu mấy tên thần linh trở về, chế tạo thành viên tổ chức của mình. Thừa cơ yêu công, cảnh cáo phản xuân liên minh mọi việc như thế. Hận không thể rút kiếm chảm địch, tiêu sái khoái ý. Nhưng loại sự tình này, Hùng Bá có thể, Vô Vọng có thể, Đông Hoàng lại không thể. Trung tại sửa đổi cái gì lại tại tránh cho cái gì, Ngô Vọng lại không ngốc. Đã sớm ẩn ẩn cảm thấy, nếu không có Trung can thiệp, mình coi như có thể thắng cũng là thắng thảm. Đế Khốc, Trúc Long đều không phải là dễ đối phó. Hắn tiên thức bắt giữ lấy Lâm Nộ Hào thân ảnh, nhìn xem kia bán nhân bán ma thân thể, khe khẽ thở dài. Chiến cuộc chi bắc, nhân vực đóng quân chi địa, các nơi tiếng trống mãnh liệt, trong nước đã tuôn ra hai nhóm tu sĩ. Trung quân tiên binh từ thiên địa ở giữa chậm rãi triển khai chiến trận. từng người lính gác giám sát lấy Đông Dã, Dương Cốc phương hướng động tĩnh. Này địa tiên binh chính là muốn phụ trách đánh lén địch tới đánh Vân Thượng. Lâm Kỳ đã xuất đại điện, tại ba tên giấu ở áo choàng bên trong ra đem bảo vệ dưới. Ngắm nhìn mặt phía bắc bầu trời, Lâm Kỳ trước mắt hơi có chút mê ly, lại nghĩ tới nửa năm trước cái kia đêm mưa. Hắn tại trong tu hành bị người đánh thức, cùng cái này hai tên gia tướng. Dọc theo hắn trước đây cũng không hiểu biết khi nào khai quật ra địa đạo. Một đường lao vùn vụt đến sâu trong lòng đất, nơi đó có một tòa tế đàn. Mấy trăm Lâm gia gia tướng quay chung quanh tế đàn ngồi xếp bằng. Tế đàn bên trên khảm nạm nước cờ không rõ cự thú thú hạch. Cái này khiến Lâm Kỳ đột nhiên nghĩ đến. Lâm gia một nửa mang đến Đông Nam vực gia tài, bị phụ thân dùng để đổi đưa thú hạch sự tình. Lâm Kỳ được đưa tới tế đàn xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được phụ thân cùng mấy tên trong nhà lão nhân tại trò chuyện. Kia mấy tên lão nhân tựa hồ đang khuyên ngăn cái gì. Lâm Nộ Hào khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Đi lên, Lâm Nộ Hào thấp giọng nói. Lâm Kỳ mím môi một cái, cúi đầu bước lên dốc đứng cầu thang. Đứng ở Lâm Nộ Hào sau lưng, kia mấy tên lão nhân thở dài một tiếng. Tại Lâm Nộ Hào phất tay thăm hỏi dưới, cúi đầu hướng nơi xa rút đi. Phụ thân, Lâm Kỳ thấp giọng nói. Đây là cái gì, ma trì? Lâm Nộ Hào nhìn chăm chú lên chính giữa tế đàn huyết trì, bình tĩnh nói. Dùng thú hồn ô nhiễm nguyên thần, thả ra nguyên thần đọa ma chi lực, là nhân vực tiền bối sáng lập ma binh sử dụng. Lâm Kỳ nhớ rõ, hắn lúc ấy ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, nói, phụ thân, ngài lại muốn làm như vậy chuyện sao, ngươi còn không cam tâm? Đúng không? Lâm Nộ Hào cũng không nói nhiều. Phụ thân, bệ hạ buông tha chúng ta Lâm gia một lần. Nhân vực Tây Bắc máu chảy thành sông. Lâm Nộ Hào bỗng nhiên quay người. Kia khuôn mặt không giận mà uy, tràn đầy tơ máu hai mắt đúng là đáng sợ như vậy. Ta mặc dù bại, vẫn còn không tới phiên ngươi tới nói giáo. Phụ thân, Lâm Kỳ hốc mắt có chút phiếm hồng, cánh tay đang không ngừng run rẩy. Người đến cùng tại tranh cái gì? Tại tranh cái gì? Tranh đến bây giờ, nhất định phải không có gì cả không được sao? Tại tranh một hơi, Lâm Nộ Hào cái cổ nổi gân xanh. Dựa vào cái gì những cái kia tướng môn thế gia thế hệ lưu truyền? Ỷ vào tổ tiên vinh quang, cái gì đều dễ như trở bàn tay. Ta đây hết thảy, đều là ta liều tới, đánh tới. Ta điểm nào không bằng bọn hắn? Ta Lâm gia điểm nào không bằng Quý gia? Ngươi điểm nào không bằng cái kia Quý Mặc? Ngươi hỏi ta tranh cái gì? Ta tranh là một hơi này. Tranh là cái này. Âm thanh không phục. Lâm Kỳ cười khổ, trên mặt viết đầy buồn bã, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lẩm bẩm nói, phụ thân, ngươi không bằng giết ta đi. Tại ngươi tiếp tục làm như vậy sự tình trước đó, Lâm Nộ Hào nhắm mắt, ngửa đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Đến Đông Nam vực về sau, cái kia ngày càng tăng nhiều tóc trắng, giờ phút này nhìn đã nhiều tiều tụy, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở tòa này dưới mặt đất tế đàn phụ cận. Kia là bị lần lượt mang tới, nơi đây mấy trăm tên gia đem nhất thân cận chi nhân. Phần lớn vì thê tử hoặc nhi nữ, những cái kia gia đem chậm rãi đứng dậy, không nói một lời đi chính mình gia nhân trước, đem từng khỏa huyết hồng sắc thủy tinh bỏ vào trong tay bọn họ. Không biết là ai trước khóc thành tiếng, những cái kia nhu nhược thân ảnh không ngừng khóc nức nở. Mấy tên còn tuổi nhỏ hài đồng đáy mắt tràn đầy mờ mịt, chỉ biết nắm chặt trong tay thủy tinh. Đọa ma là Phục Hy thị chưa xuất thế trước, nhân vực là đối kháng Thiên Cung, dùng sau cùng thủ đoạn. Lâm Nộ Hào thấp giọng nói. Lâm Kỳ ngón tay rung động xuống, tiến vào huyết chỉ người, có thể sống 2-3 thành. Có thể tăng rất nhiều thực lực, có thể lưu ngàn năm thọ nguyên. Lâm Nộ Hào giống như là đang nói cái gì việc nhỏ. Hắn chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn phía dưới kia sền sệt huyết trì, thanh âm từ đầu đến cuối bình tĩnh mà trầm thấp. Lâm gia bởi vì ta không thể chống đỡ thần linh mê hoặc, lấy được hôm nay trình độ như vậy, ta là muốn đi tranh đất vị. tranh danh vọng, tranh hắn một cái đức cao vọng trọng, tranh hắn một cái thiên cổ lưu danh. Nhưng ta thủy chung là cái nhân tộc, ta chỉ là muốn đi đến trước mặt bọn họ đi, đối mặt chúng thần, phủi kiếm mà ca, ta chỉ là không muốn đứng tại lòng bàn chân của người khác. Đối bọn hắn khúm núm, đem sinh tử của mình, trong tay mình binh khí, giao cho trong tay người khác, đem, Lâm Nộ Hào tiếng nói run lên, chung quy là thê lương cười một tiếng, bóng lưng tràn đầy cô đơn, được rồi, thua liền không nói, ta không phải thua không nổi, Lâm Kỳ, người nhớ kỹ, ta cũng không phải là thua không nổi, bệ hạ sau khi mất đi, nhân vực ắt gặp kiếp nạn, mặc kệ địch nhân kia là đế khốc cũng tốt, vẫn là trúc long cũng được. Nhân vực không có một cái nào dê đầu đàn, không có một cái nào chí cường giả, tất nhiên sẽ bị thế lực khác tàn sát, nhưng nhân vực tuyệt đối sẽ không diệt tuyệt, làm nhân vực sinh linh tử thương hơn phân nửa, liền sẽ có mới nhân hoàng sinh ra. Đầu kia tân hỏa đại đạo thuộc về nhân tộc, thuộc về nhân hoàng chi vị, cũng không thuộc về tại vị kia nhân hoàng. Sở dĩ, ngươi còn có cơ hội hồi nhân vực đi. Ta những huynh đệ này con cái bọn họ, cũng còn có cơ hội hồi nhân vực đi. Nhân hoàng chi vị không cần cường tranh, nhiều hơn dựa vào ngươi lão sư. Nếu ta Lâm gia có thể đem công bổ quá, thành một phương vững chắc tướng môn, cũng đầy đủ. Lâm Kỳ há hốc mồm, vội nói, kia vì cái gì nhất định phải như vậy? Như vậy đọa ma, Lâm Nộ Hào nhìn lại hắn liếc mắt. Tay trái đưa đi qua, lòng bàn tay kéo lấy một cái giống như mũi nhọn thủy tinh. Cầm, Lâm Kỳ vô ý thức nhận lấy. Lâm Nộ Hào nói, trăm cái chân tiên, thiên tiên, chiến lực cũng không bằng một cái siêu phàm trăm cái siêu phàm. Nếu không thiêu đốt tự thân, cũng không đả thương được thiên cung tối cường mấy cái kia thần linh. Đọa ma, tự cho chúng ta hướng về phía trước nhảy lên cơ hội. Tự có thể thương tổn được những cái kia thần cơ hội. Thực lực càng mạnh, đọa ma còn sống xác suất càng nhỏ. Ta tính qua, một khi ta đạp đi qua, liền có thể cùng thiên cung thần linh một trận chiến. Tự có rửa sạch Lâm gia tội nghiệt cơ hội. Sau đó ta trước hết nhất nhập trí. Nếu ta có thể sống, bọn hắn cũng sẽ theo thứ tự tiến vào trong ao đánh cược một lần nếu ta không thể sống. Việc này đối Lâm gia tăng lên không tính quá lớn. Ngươi tự dùng thân phận của gia chủ ra lệnh cho bọn họ việc này như vậy coi như thôi. Có thể, ý ta đã quyết, Lâm Nộ Hào khoát khoát tay, không nhìn tới Lâm Kỳ, thở dài thườn thượt một hơi. Đọa ma có khả năng sống sót lại tâm trí hoàn toàn biến mất. Nếu ta sau đó mất lý trí, ngươi tự bóp nát cái này thủy tinh, cứ như vậy chính mình nhiều bảo trọng. Nói xong, Lâm Nộ Hào hướng về phía trước bước ra một bước. Cộc, một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau duỗi tới, bắt lấy Lâm Nộ Hào cánh tay. Cái tay kia đang không ngừng run rẩy. Lâm Kỳ miệng mở rộng, tiếng nói nhọn đang run rẩy, hốc mắt đã bị hơi nước mơ hồ. Ngươi, Lâm Nộ Hào thủ oản nhẹ nhàng chấn động, tay của con trai cánh tay bị đẩy ra. Hắn hơi quay đầu, khóe miệng kéo ra một chút ý cười. Nếu ngươi có nhi nữ, chớ có học ta, ta cả đời này, có lỗi với ngươi chiếm đa số ngươi nếu có thể vui vẻ khoái hoạt chút ít lớn lên. Nhưng cũng không tệ, nói xong thân hình đi về trước hạ xuống. Trong huyết trì văng lên một chút tiên huyết, không nghĩ tu hành, ngươi hơn được ai, ngươi vốn là chỉ là trung thượng chi tư. Như chính mình không tiến bộ, như thế nào đi cùng những cái kia tu hành thiên tài đi liều. Hỗn trướng, đem hắn thị nữ đuổi ra phủ, tới học thuộc lòng, đoạn này trải qua văn nhược lĩnh hội không thấu, ngươi hôm nay ngay tại cái này quý, ai cũng không cho phép cho hắn cơm ăn. Chúc mừng tướng quân vui lấy được vảy nhi, thiếu tướng quân danh tự có thể lên tốt để hắn Lâm Kỳ đi. Mời tiên tổ nhiều phù hộ nhân tộc ta, nhân vực sớm ngày đi ra thiên cung khốn cục, ngươi ta hướng về phía trước. Đánh hắn cái trong sáng thịnh thế. Gia chủ, gia chủ. Ừ, Lâm Kỳ lập tức hồi thần, định âm thanh hỏi, nhưng có tung tích địch kia áo choàng bên trong lão giả thấp giọng nói. Ngài xem mặt phía nam, Lâm Kỳ quay đầu nhìn lại. Gặp kia phóng lên tận trời huyết sắc cột sáng,